thần cấp đặc công hệ thống, chương 1401, vô chiêu nhưng phá. Góc truyện audio.com, chiêm đài hùng cầm trường kiếm tay phải thượng gân xanh bại lộ trong đôi mắt phun. Bắn, hừng hực chiến hỏa, gắng đạt tới một lần là xong tâm tư hiển lộ không thể nghi ngờ. Trái lại Lạp Lý, nếu hắn chỉ là đôi tay để sau lưng với phía sau, trên mặt phong khinh vân đạm chút nào không giống cùng người đối chiến bộ dáng, chỉ có đêm tối chi mắt ở hắn trước người nhanh chóng xoay tròn, tựa như vô tận sao trời chung một cái hắc động, sâu thẳm, yên tĩnh, làm người vọng chi sinh ra sợ hãi. Linh khí chạm vừa ra, này một phương trong thiên địa đều bị cuồng bạo năng lượng dao động sở tràn ngập, hình cung kiếm khí xẹt qua một cái quỷ dị độ cung sau, vòng qua đêm tối chi mắt thẳng đến Lạp Lý. Nếu giữa lưng hoa mà đi. Đánh chúng, vòng đến Lạp Lý, nếu phía sau trong nháy mắt chiêm đài hùng liền nhịn không được phát ra một tiếng kêu to. Đã có thể tại hạ trong nháy mắt nguyên bản liền phải đánh chúng Lạp Lý. Nếu phía sau lưng linh khí chạm đột nhiên lại vẽ ra một cái quỷ dị độ cung, một lần nữa về tới Lạp Lý. Nếu trước người, sao có thể, biến hóa này tức khắc làm chiêm đài hùng sắc mặt kịch biến. Nhưng mà này còn không phải chung kết, linh khí chạm ở đi vào Lạp Lý. Nếu trước người sau, lập tức đã bị nhanh chóng chuyển động đêm tối chi mắt cấp hấp thu đi vào. Cắn nuốt như thế khổng lồ năng lượng, đêm tối chi mắt thế nhưng không có bất luận cái gì không xong dấu hiệu kia đoàn màu đen năng lượng như cũ này đây một loại cực kỳ huyền diệu vận luật chuyển động chẳng qua so phía trước xoay tròn tốc độ muốn chậm số phân. Đáng chết liền, không có biện pháp phá rớt này nhất chiêu sao, chiêm đài hùng tâm trung bắt đầu hoảng loạn lên. Hoa hạ cường giả tuyệt kỹ linh khí chạm quả nhiên danh bất hư truyền, này có thể so vừa rồi cái kia tiểu gia hỏa chơi lôi điện mạnh hơn nhiều, bất quá ngươi chiêu này không thích hợp ở lễ mừng thượng biểu diễn a, trừ bỏ chiêu này linh khí chạm ở ngoài, ngươi còn có cái gì khác nhất nghệ tinh sao? Lạp Lý, nếu để sau lưng đôi tay nghiền ngẫm nói, chiêm đài hùng, thần mẹ nó ở lễ mừng thượng biểu diễn a, thần mẹ nó khác nhất nghệ tinh a, lão tử chỉ biết giết người chiêu số. Nói trở về, vừa rồi chơi lôi điện tiểu gia hỏa là ai? Không nghe nói thiên phạt tiểu đội có sẽ dùng mang lôi điện võ kỹ thành viên A, liền ở chiêm đài hùng mờ mịt hết sức một đạo kiếm quang từ Lạp Lý. Nếu sau lưng tạc khởi, ngay sau đó, một, tiếng quen thuộc gầm nhẹ truyền đến, nhất kiếm vô cực. Lâm Hoan, chiêm đài hùng vội vàng theo tiếng nhìn lại, lại thấy Lâm Hoan không biết khi nào đã đi tới Lạp Lý. Nếu sau lưng, giờ phút này Lâm Hoan chém ra tinh mịn kiếm võng đã sắp dán đến Lạp Lý. Nếu trên lưng. Người này, Lâm Hoan đột nhiên xuất hiện hóa giải hắn áp lực nhưng đồng thời lại có đoạt hắn công lao hiểm nghi cho nên chiêm đài hùng giờ phút này tâm tình có chút phức tạp. Nhất kiếm vô cực kiếm võng sắp đụng tới Lạp Lý. Nếu khi ở hắn trước người đêm tối chi mắt lại đột nhiên biến mất tiếp theo nháy mắt liền đi tới Lạp Lý. Nếu sau lưng, vừa lúc chắn nhất kiếm vô cực phía trước. Vèo, tựa như cá voi hút thủy giống nhau, vô tận tinh mịn kiếm khí trong trước mắt đã bị đêm tối chi mắt hút cái sạch sẽ. T, chiêm đài hùng bị một màn, này cấp dọa tức khắc hít hà một hơi, vừa rồi Lâm Hoan đánh bất ngờ góc độ thời cơ đều đã tiếp cận hoàn mỹ, kiếm chiêu cũng đủ cường đại, có thể nói là phải giết nhất chiêu. Nhưng mà Lâm Hoan đều đã làm được trình độ này, Lạp Lý. Nếu như cũ là dùng nhất chiêu đêm tối chi mắt cấp hoàn mỹ ngăn cản xuống dưới, Lạp Lý. Nếu thậm chí liền thân mình cũng chưa động một chút. Tiền nhiệm hắc ám hội nghị hội trường thế nhưng như vậy cường đại. Đêm tối chi mắt quả thực là vô chiêu nhưng phá, người trẻ tuổi từ sau lưng đánh lén cũng không phải là quân tử việc làm a, Lạp Lý. Nếu như cũ đối diện chiêm đài hùng đứng thẳng tựa như sau lưng trường mắt giống nhau nói. Ta chưa từng có khắp nơi quảng cáo dùng banh qua chính mình là quân tử. Lâm Hoan đem hiên viên kiếm kháng trên vai thượng tùy tiện nói. Nga, Lạp, Lý, nếu xoay người sang chỗ khác nhìn Lâm Hoan, lược hiện kinh ngạc nói, chịu thừa nhận chính mình là tiểu nhân giống nhau đều là khó lường nhân vật, không biết tiểu huynh đệ họ gì a, Lạp Lý. Nếu cách nói làm Lâm Hoan có điểm ngạc nhiên, hắn mẹ nó không phải người phương Tây sao, như thế nào nói chuyện hoàn toàn là một bộ hoa hạ người ngữ điệu còn không biết tiểu huynh đệ họ gì, ta mẹ họ Lý, sao? Giảng, còn có, tiểu gia chỉ là nói chính mình không phải quân tử, lại chưa nói tiểu gia là tiểu nhân a, ngươi hoa hạ ngữ qua tư cấp sao? Như vậy đi làm đọc lý giải là sẽ đến không điểm a huy. Khụ cùng hội trưởng ở bên nhau lâu rồi, liền dễ dàng học tập hắn nói chuyện ngữ khí tiểu huynh đệ xin đừng trách. Lạp Lý, nêu cười gượng một tiếng nói, hội trưởng, ta kia tiện nghi sư tôn, Lâm Hoan cuối cùng minh bạch lại đây, vừa, nghe lời này, Lạp Lý. Nếu tức khắc chân mày một trọn nói, ngươi chính là Lâm Hoan. quả nhiên nổi tiếng không bằng gặp mặt, Lâm tiểu huynh đệ quả nhiên là tuấn tú lịch sự, khó trách sẽ bị hội trưởng thu làm cao đồ, lão phu bội phục bội phục, không biết Lâm tiểu huynh đệ có cái gì nhất nghệ tinh a, đầu tiên thuyết minh, chơi kiếm không tính, sẽ chơi kiếm người quá nhiều, không có tân ý, Lâm Hoan. Thần mẹ nó chơi kiếm a, ngươi là ở trong tối chỉ tiểu gia ái chơi tiện sao? Chiêm Đài Hùng ánh mắt dao động không chừng nhìn Lạp Lý. Nếu tổng cảm thấy cái này làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, tiền nhiệm hắc ám hội nghị hội trưởng đầu óc có điểm không bình thường. Vừa rồi Lạp Lý, nếu cũng hỏi chính mình có hay không mặt khác nhất nghệ tinh, còn nói muốn ở cái gì lễ mừng thượng biểu diễn, Lạp Lý. Nếu rốt cuộc, tưởng biểu đạt cái gì, toàn bộ hành trình quan khán Lạp Lý. Nếu cùng lôi thần lửa trái tiểu đội chiến đấu Lâm Hoan đương nhiên biết Lạp Lý. Nếu theo như lời, nhất nghệ tinh, là có ý tứ gì? Ta sẽ nhiều đi, ngực toái tảng đá lớn, roi ra trừ ngọn nến gì đó liền không cần nhiều lời, ta còn sẽ trong miệng phun hỏa, trong ngực tàng kiếm, con dương cầm, đàn ghi. Ta chống ra, vó ngựa cầm càng là mọi thứ tinh thông. Lâm Hoan vẻ mặt xú thí nói, nói chuyện đồng thời hắn liền ở trong lòng tính toán thời gian, hắn kéo dài lâu như vậy, Diệp Diệp bọn họ hẳn là đã đuổi tới sân bay đi. Phốc, Lạp Lý, nếu một chút cười phun nói, cái gì vó ngựa cầm, là đàn đầu ngựa được không? Đúng đúng đúng, là đàn đầu ngựa, một chút nói khoan khoái miệng. Lâm Hoan rất vui lòng cùng Lạp Lý, nếu tại đây hạt bậy bạ, như vậy là có thể cấp. Diệp Diệp bọn họ tranh thủ càng nhiều giải cứu con tin thời gian. Lạp Lý, nếu nhìn chằm chằm Lâm Hoan đánh giá một hồi, sau một lúc lâu lắc đầu cười nói, ngươi hình như là tự cấp chính mình đồng bạn kéo dài thời gian. Lâm Hoan trong lòng trầm xuống, bất động thanh sắc nói, ngươi là nói vừa rồi những người đó sao? Ta không quen biết bọn họ, ha ha, ở mở to mắt nói dối cái này lĩnh vực ngươi cùng hội trưởng thật đúng là sàn sàn như nhau a, ta muốn đuổi theo các ngươi. Khó a, Lạp Lý, nếu lắc đầu cười tiếp theo mặt trầm xuống tới nói, ngươi cho rằng hội trưởng sẽ chỉ phái ta một cái SSS cấp cường giả tới ban nạp đảo sao? Lâm Hoan trong lòng trầm xuống, một loại dự cảm bất hảo tức khắc dâng lên. Ha ha, đoán được. Lạp Lý, nếu âm trầm cười, nói, ra hỏa kia nhưng không có ta tốt như vậy nói chuyện a, ngươi những cái. Đó các bạn nhỏ giờ phút này sợ là đã cộng phó Hoàng Tuyền đi. Được nghe lời này, Lâm Hoan cùng Chiêm Đài Hùng sắc mặt đồng thời biến đổi. Chiêm Đài đội trưởng, nơi này giao cho ta, ngươi đi xem bọn họ, mau đi. Giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan nhắc tới Hiên Viên kiếm liền hướng Lạp Lý. Nếu phóng đi, cách trương.